Chương 168, Lôi Thần Hàng Lâm. Chương 168, Lôi Thần Hàng Lâm nắm đấm cùng chân va chạm, phát sinh bùm bùm âm thanh, này thanh thế không chút nào so với hai tệ bẹ ở cùng sẻn gỗ cụ đấu nhược bao nhiêu. Không khí ở nổ vang trong nổ tung, từng đạo mắt trần có thể thấy sóng gợn hướng về tứ phương khuyết tán mà đi. Sức mạnh lẫn nhau trung hòa, giang co thời điểm, gặp đột nhiên mở miệng, thanh âm rất nhỏ chuyển vào Lữ Trác trong thai. Đã như vậy, vậy ngươi đem ạ sở cứu ra ngoài đi, coi như là lao già nợ một món nợ ân tình của ngươi. Trong miệng nói chuyện, thân thể nhất thời liền nụ trí, gặp thân thể nhất thời bị Lữ Trác một cước đạp bay trở về. Âm một tiếng vang thật lớn, trên mặt đất đập ra một cái hang lớn hình người, tuy rằng xem khôi hài, thế nhưng nơi này là chiến trường, hơn nữa đáng sợ kia thanh thế khiến người ta căn bản không cười nổi. Lúc này, gặp lại vỗ phủi bụi trên người, từ bên trong bỏ ra ngoài, cười to nói, sảng khoái, trở lại hai người lại lưu đánh ở cùng nhau. Lữ Trác tiếp nhận một quyền sau, đáp lại nói, ta cùng ạ sở trong lúc đó có một cái giao dịch, ngươi không cần lo lắng hắn. Nổ vang không ngừng, hai người càng đánh càng xa, rời đi phạt đài nơi, tiến vào giữa sân. Sen gỗ cú mặc dù đối với Lữ Trác vì sao không sử dụng kiếm cảm thấy nghi hoặc, nhưng nhìn đến Lữ Trác cùng gặp đánh, không có cứu ạ sở, hay vẫn là thở phào nhẹ nhõm, chuyên tâm đối phó lên hai tệ bẹ ở đến. Hắn một chuyên tâm, nhất thời liền dần dần đem thế cuộc ban bình, nhưng cũng không cách nào chiếm thượng phong. Gặp thể lực mới vừa mới bắt đầu giảm xuống, mà sẻn gỗ cụ nhưng vừa vặn nằm ở đỉnh cao. Lúc tuổi còn trẻ sẻn gỗ cụ cùng gặp hai người mới có thể đối với cái trước hai tệ bẹ ở, hiện tại hắn nhất nhân là có thể cùng hai tệ bẹ ở đánh hòa nhau. Nguyên trong hai tệ bẹ ở nhi tử phản bội cũng chưa từ nở dê xuất hiện, mà hai tệ bẹ ở ám thương lại bị chữa khỏi, cu nở dê là một quyền một đao. Uy phong lẫm lẫm cùng sẻn gỗ cụ chiến đấu. Một mặt khác, bị khảo ở nơi đó ạ sờ. Tâm tình không ngừng mà rung động, ngày đó đối với hắn mà nói. Cho hắn biết đồ vật nhiều một điểm, cái kia tin tức ở trong lòng hắn không ngừng mà vang vọng, thậm chí ngay cả dưới phương bạch nhiệt hóa chiến đấu, hắn đều hoàn toàn quên, trong đầu chỉ là trống rỗng. Lữ Trác cùng gặp thiếp thân vật lộn, đánh rất là sảng khoái, tuy rằng Lữ Trác thân thể so với gặp mạnh hơn, nhưng hắn là một tên kiếm sĩ, đối với gần người đánh lộn nhưng không tính am hiểu. Mà gặp đem rổ cờ xì kỳ dùng xuất thần nhập hóa, cùng Lữ Trác đánh ngang tay. Chiến cuộc triệt để tiến vào rằng có cha nở dê tha y, nguyên bản hải quân tam đại tướng hẳn là năng lực đánh bại các đội trưởng, thế nhưng bởi vì một cái đồng dạng có đỉnh tiêm đại tướng thực lực sơ. Râu cô đã không ngừng mà làm dối, trong thời gian ngắn không nhìn ra thắng bại. Đang lúc này, thiên không một tiếng vang thật lớn, hế nô đờ y một viên cực kỳ to lớn quả cầu xét lóe sáng lên sàn rồi trời ạ. Đó là vật gì lôi điện dĩ nhiên ngưng tụ thành cầu, hơn nữa này to nho phía dưới nhất thời thì có người chú ý tới giữa bầu trời dị biến. Trong lúc nhất thời tỏ rõ vẻ ngơ ngác, ạ kỳ gì dừng lại động tác trong tay, trên mặt bắp thịt co rúm mấy lần, nói rằng, này cho ăn, đây là đùa giỡn đi là cái kia lôi điện người mát cô đỡ kỳ ta mở thức quỳnh câu ngọc. Hơi nhúng mày, sơ, râu cổ đẹp cu nở dê là, hệ nổ cũng vậy. Hai người này xuất hiện hoàn toàn nhượng hắn không tìm được manh mối, căn bản không biết là địch là hưu dáng vẻ. Giữa bầu trời, hệ nổ cả người bị lôi điện bao vây, giống như thiên thần. Kế Lữ Trác sau đó, hắn lại đã biến thành toàn trường hai điểm, lại một lần nữa nhượng trong cuộc chiến tranh này đồ dừng lại. Ta là lôi thần hệ nổ, thấp kém phàm mọi người, chịu đựng ta thần phạt đi lôi nên hệ nổ một tiếng giống to. Này to lớn quả cầu xét nhất thời hướng về phía dưới hoành một cao y mà đi. Đem toàn bộ chiến trường đều bao phủ ở phạm vi công kích bên trong. Thật là đáng sợ nha, tại sao lại đến rồi một người điên kia vừa bị đánh lén sơ. Râu cổ đại đánh bay, mới lắc mình xuất đến, liền lại thấy cảnh này, nhất thời thì có chút khổ ép. Lôi điện sức mạnh, ngoại trừ rất ít mấy người có thể không nhìn ở ngoài, e sợ những người khác đều muốn ở này một chiêu dưới trọng thương. Hai tệ bè ở cùng sẻn gỗ cụ tự nhiên cũng không muốn nhìn thấy tình huống như thế. Rất có hiểu ngầm cùng nhau dừng tay, sau đó một quyền một trưởng hướng về thiên không đánh tới. Lữ Trác lắc người một cái, cùng gặp tách ra, nhìn thiên không, khỏe miệng vừa kéo. Quả nhiên cùng mình nghĩ tới như thế, hề nổ hay vẫn là hồ đồ đến rồi, quên đi, tùy tiện nháo đi, việt loạn càng tốt. Chỉ thấy này quả cầu xét ầm ầm hạ xuống, phía dưới một đạo sóng trùng kích cùng một đạo rung động lực lượng đồng thời bắn ra, cùng lôi điện đụng vào nhau. Một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, quả cầu sét bị hai loại sức mạnh mạnh mẽ nổ nát rơi mất. Tuy rằng như vậy, nhưng quả cầu sét bị đánh tan sau đó, lôi điện nhưng không có toàn bộ tiêu diệt, vẫn có một phần tán lạc xuống, nhất thời liền đem hơn nửa hải quân hải tặc lôi cái kinh ngạc. Vì cao su trái cây hoàn toàn không sợ loại này lôi điện, nhân cơ hội này đột nhiên vọt một cái, dĩ nhiên liền đến gần rồi ạ sơ, kì hơi nhướng mày, lắc người một cái, lại bị Luffy ung dung đỡ lấy sự công kích của hắn, lúc này mới phát hiện nguyên lai Luffy thực lực lại tăng lên không ít. Nhìn thấy Luffy vọt tới ạ sơ trước mặt, mắt cô đám người nhất thời liền hít thuốc lắc giống như vậy, bị điện tê tê dại dại thân thể lại dũng ra lực lượng, cùng hải quân liều lên mệnh đến. Đang lúc này, nhìn thấy tình huống không ổn sẻn gỗ cụ, lập tức ra lệnh, hòa bình chủ nghĩa giả toàn bộ lên sàn, những này binh khí hình người mỗi một cái đều có đỉnh tiêm trung tướng, thậm chí khó chơi trình độ còn muốn vượt quá phổ thông đại tướng trình độ, trong lúc nhất thời hải tặc môn bị ngược chết đi sống lại. Coi như là tân thế giới hải tặc, nếu như là lâu la, sẽ không mạnh hơn những cái kia đi tới xạ bạ ảo đỉ tân tinh. Mà những cái kia tân tinh bị hòa bình chủ nghĩa giả ngược chết đi sống lại, có thể thấy được nhiều những này binh khí hình người, hải tệ bè ở hải tặc đoàn bốc đồng nhất thời liền bị đánh trở lại, hơn nữa hải quân mơ hồ lại chiếm được thượng phong. Sau một khắc, một tia sét ở trong đám người lấp lánh, chạm được lôi điện dồn dập ngã xuống đất, xem hải tệ bè ở cùng sẻn gồ cụ đều là tức xạ mặt lại. Lữ Trác tiểu quỷ, ngươi làm cái gì Lữ Trác, đây là thủ hạ của ngươi đi, hai người rất có hiểu ngầm quay đầu, trợn lên giận dữ nhìn Lữ Trác, bởi vì hệ nổ cùng sơ. Râu cổ đã hai người lung tung công kích, nhất thời hai người đều có chút không cam lòng. Lữ Trác cười ha ha, nói, bọn hắn chỉ là tới chơi chơi, chớ để ý, các ngươi tiếp tục, mau nhìn, vì muốn đem ạ sở cứu ra rồi nghe vậy. Sẻn gồ cụ quay đầu nhìn lại, nhất thời cả kinh, muốn về phòng, nhưng mà hải tệ bẻ ở cười lớn một tiếng, lập tức ngăn cản hắn, hai người lại binh lách cách bằng đánh. Một mặt khác, ở phi đấu đá lung tung bên dưới, rốt cục đi tới ạ sơ bên người, kích cùng nhân toàn bộ bị ngăn cản. Ạ sơ nhìn phì, cặp mắt vô thần mới rốt cục khôi phục một điểm lý trí. Vì ta tới cứu ngươi, ạ sơ phì sắc mặt kiên nghị, đột nhiên nhảy lên trước, một nắm đấm chợt từ một bên đánh tới, trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài. Đau quá, quả nhiên là ra ra phì bò, xoa xoa mặt của mình, nhìn gặp, tức giận nói, ra ra tránh ra. Ta phải cứu xuất ạ sở, làm sao có khả năng lao tử, nhưng lá hải quân bản bộ trung tướng A gặp căm tức phi, dư quang cũng không ngừng đảo qua một bên ở bên trong chiến trường sân vắng tản bộ Lữ Trác.